chào quý vị đến với Lời Kể Đêm Khuya, nơi những câu chuyện được kể bằng lời mộc mạc, dân dã, đậm chất miền quê nhưng không kém phần rùng rợn, hồi hộp và ám ảnh. Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, khi tiếng dế giả dích vọng lên từ bờ rào ẩm thấp là lúc những câu chuyện không dành cho người yếu tim bắt đầu. Chúng ta không kể để hù dọa, mà để nhớ. Nhớ về những điều từng xảy ra giữa cuộc sống thường ngày, ở những làng quê tưởng chừng yên ả, nơi mà ma quỷ đôi khi chỉ là cách người ta gọi tên những điều chưa thể giải thích. Mời quý vị cùng ngồi lại, rót ly trà, hay đơn giản là đắp thêm cái chăn cho kín, để cùng bước vào một câu chuyện mới của Lời Kể Đêm Khuya. Câu chuyện đêm nay không phải là lời đồn vô căn cứ, cũng chẳng phải chuyện cổ tích truyền miệng. Đây là chuyện có thật, được chính người trong cuộc kể lại. Một câu chuyện về cái miếu nhỏ nằm bên bìa rừng tràm thuộc vùng ven huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nơi mà người dân quanh đó vẫn gọi bằng cái tên nghe đã thấy lạnh gáy, miếu cửa trời. Cái miếu nhỏ xíu, chỉ rộng cỡ chừng hai cái giường ngủ ghép lại, lợp lá dừa khô, tường đất rạn nứt, khói hương leo lét quanh năm, dù chẳng mấy ai dám bén mảng tới đó sau khi trời tắt nắng. Miếu nằm khuất trên một con đường đất đỏ, quanh năm sình lầy, trời mưa thì xe lôi cũng ngán, trời nắng thì cát bụi mù trời. Nó nằm giữa một cánh đồng hoang với bờ rào bằng tre già khô khốc, bên trong mọc đầy cây gai, cỏ tranh và dây leo chẳng chịt như mạng nhện. Người già trong xóm kể, có 9 người đã chết quanh cái miếu ấy trong vòng hơn 20 năm, mà cái chết nào cũng kỳ quái, bí ẩn. Người thì chết treo lơ lửng trên cây gòn bên hông miếu, mà dây thừng không biết từ đâu có. Có người thì mất tích 3 ngày, tới lúc tìm được thì xác đã trương phình dưới ao nước sát sau miếu, trên người không còn một mảnh vải. Có bà cụ bán vé số, đi ngang lúc chạng vạng, nghe tiếng con nít cười hí hửng trong miếu, tính bước vô thì tới sáng hôm sau, người ta thấy bà nằm bất động, mắt trợn trắng, miệng lắp bắp toàn mấy câu, tụi nó không cho về. Từ đó, dân trong xóm Gò Tre nằm cách miếu chừng 3 cây số, cấm có ai dám đụng tới. Ban ngày thì còn có người đi cắt cỏ, đi ruộng gần đó, nhưng tới chiều tắt nắng là cả vùng quanh miếu lạnh tanh như bị hút hết hơi người. Có ai hỏi thì họ chỉ lắc đầu. Miếu đó linh lắm, 9 mạng đã nằm lại, ai dám giỡn. Thế mà, 3 thằng thanh niên trong xóm thằng Toàn, thằng Hưng, thằng Tí trời xui đất khiến sao lại rủ nhau ra miếu livestream. Tụi nó nói là làm nội dung, câu view, phá giải tâm linh miền Tây. Tụi nó mua máy quay, mang theo cả đồ cúng chuối, gà, bánh tét tới trước miếu, dựng lều bạt. Tối hôm đó, livestream chạy hơn 5.000 lượt xem, người ta vô coi, thả tim, bình luận rôm rả. Nhưng chỉ có một đoạn video duy nhất còn tồn tại sau đó. Khoảng hơn 4 phút, trong clip ánh sáng đèn pin chập chờn, Hưng đang quay mặt nói gì đó, phía sau là Tí ngồi xổm ăn chuối, còn Toàn thì đứng thắp nhang. Bất chợt, tiếng cười con nít vang lên lanh lảnh như vọng từ lòng đất. Camera rung mạnh, hình ảnh nghiêng ngả, rồi tiếng Hưng hét thất thanh. Ê, cái bóng gì kìa tụi bây? Tới đó thì video cắt ngang. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết sáng hôm sau, người ta thấy xe máy tụi nó nằm chỏng chơ cách miếu một đoạn. Đồ đạc rơi vãi, mấy cái túi cúng bị xé nát, còn tụi nó thì biến mất. 3 ngày sau, Toàn được tìm thấy đầu tiên nằm bất động trong bụi lau cách miếu hơn 1 cây số, cơ thể tím tái, không nhớ nổi mình là ai. Hưng được phát hiện kế đó một tuần, đang lang thang trên quốc lộ, miệng cứ lẩm bẩm. Tụi nó rủ xuống chơi nữa không cho về đâu. Riêng thằng Tí mất tích tới nay không còn tung tích. Gia đình nó treo ảnh thờ, nhưng không dám lập bàn thờ hẳn hoi, vì người ta đồn hồn nó chưa đi được. Từ đó, miếu cửa trời được người dân đặt thêm một cái tên mới, miếu 9 mạng, 10 không về. Sau vụ 3 thằng nhỏ mất tích, xóm Gò Tre coi như náo loạn cả tuần trời. Nhà thằng Tí dựng rạp che nắng mưa, người ra người vô nườm nượp. Bà má nó gầy dọc đi, ngày nào cũng thắp nhang, miệng lầm rầm tụng niệm. Ba nó thì đạp xe cà tàng đi khắp các miếu, các chùa, nhờ người xem bói, xin vẽ bùa trấn yểm. Có bữa ba nó chạy về giữa trưa, mồ hôi đổ như tắm, tay run run chìa ra tờ giấy nhăn nhúm, trên đó viết: thằng nhỏ còn sống nhưng đang bị giữ lại giữa âm và dương, không được phép gọi tên nó, không được cúng cơm 3 ngày 3 đêm. Y như lời thầy, nhà nó tắt đèn, khóa cửa phòng. Tối đến, Ba má thì nằm vật vã, ba nó thì ngủ dưới hiên, sát cái bàn thờ nhỏ xíu, có đặt cái lư hương khói nghi ngút. Có hôm đang nửa đêm, hàng xóm còn nghe tiếng ông già hét toáng lên, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm, mở ra thì không thấy ai. Chỉ có một vệt bùn non dài ngoằng, in nguyên dấu chân trần bước từ ngoài ruộng, vô đến sát cánh cửa. Mấy ngày sau, dân xóm phát hiện một chuyện quái lạ. Mỗi lần trời sập mưa, y như rằng cái loa rách nào đó trong miếu lại phát ra tiếng vọng như tiếng gõ mõ, và trẻ con cười khúc khích. Mà quanh đó không có điện, không có dây loa, càng không có ai ở. Ông Hai Giảng, người chuyên giữ trâu thuê cho chủ đất kể lại, ông thấy bóng một thằng nhỏ đứng co ro sau góc gòn vào lúc tờ mờ sáng, tay cầm bịch bánh tráng trộn. Ông kêu, ê, con cái nhà ai đó? Mày đi lạc hả? Nó không trả lời, chỉ quay đầu lại, hai con mắt đen xì xì, nhưng ở giữa tròng đen có một cái bóng nhỏ đang ngồi gặm đầu gà. Ông Hai xỉu tại chỗ, tới chiều người nhà mới kiếm được. Từ bữa đó, ông không dám bén mảng ra đồng lúc còn tối nữa. Ba má thằng Tí bắt đầu thuê thầy về làm lễ tìm hồn. Ông thầy tên Mười Vạn, người ở Cà Mau, mặt mày dữ như cọp, người gầy mà đeo nguyên một sâu chìa khóa, tượng gỗ, bùa giấy, nhẫn đá gì tùm lum trước bụng. Ông tới, bước vô sân cái nhà là chó chu như kèn đám ma. Cửa sổ mé hông bỗng nhiên sập cái rầm. Ông quay sang ba má Tí. Nó không muốn về. Nhưng nó chưa chết. Nó đang chờ người thứ 10. Câu đó nói ra cả xóm im ru. Người ta bắt đầu rỉ tai nhau rằng cái miếu không dừng lại ở 9 mạng. Phải đủ 10 thì miếu mới đóng. Nghĩa là vẫn còn một người nữa sắp bị kéo đi. Ai là người thứ 10? Người thì nói đó là ông thầy Pháp tới phá miếu. Có bà lại chỉ thẳng mặt hưng. Mày về mà còn sống tụi nó sẽ kéo mày đi bù. Có đứa trong xóm nhỏ to rằng mấy hôm nữa thằng Toàn lại làm nhảm đi đâu không biết. Lỡ nó là người cuối thì sao? Dân trong xóm bắt đầu đốt nhang cắm trước cửa, rắc gạo muối ngoài ngõ, cha mẹ không dám cho con ra đường sau 6 giờ chiều. Ba hôm sau, ông Mười Vạn dựng bàn lễ trước cửa miếu. Người dân tò mò kéo ra coi, đậu xe cách cả 100 mét, không ai dám tới gần. Gió rít từng cơn, khói hương cuộn xoắn như bị ai hút ngược. Ông thầy rút từ tay áo ra 3 cây nhang to bằng ngón chân cái, châm lửa. Nhang cháy phừng lên, đỏ rực như máu, chưa đầy nửa phút đã tàn phân nửa. Ông nói, có 3 hồn đang đứng sau tôi. Một là trẻ con, một là đàn bà, và một không phải người. Rồi ông lấy cái lọ nhỏ, đổ ra thứ nước gì vàng vàng, bốc mùi ngai ngái. Vừa giày vòng vòng, bỗng nhiên có tiếng cười văng vẳng từ bên trong miếu, y như clip livestream hôm nọ. Tiếng cười càng lúc càng gần, rồi đột ngột im bặt. Không ai thấy ông thầy té khi nào, chỉ biết lúc người ta chạy lại đỡ thì mắt ông trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đỏ có viết bằng mực tàu. Người thứ 10 đã được chọn. Từ sau cái bữa ông Mười Vạn xỉu giữa sân miếu, cả xóm Gò Tre như có ai đè lên một tấm chăn lạnh nặng trịch. Trời tháng 5 mà tối nào cũng giả dích mưa, mưa không to, chỉ lất phất nhưng kéo dài đến tận 3-4 giờ sáng. Có đêm, đang im du, bỗng nghe tiếng chó chu dưới ruộng, rồi rít lên một tiếng như bị ai bẻ cổ. Sáng hôm sau, người ta thấy xác nó trương dưới mương, cổ ngoẹo, mắt trợn trừng trừng. Con chó đó là của thằng Toàn. Thằng Toàn từ sau vụ 3 đứa bạn mất tích, người nó sụm thấy rõ. Mới 15 tuổi, cao ráo, khỏe mạnh, giờ nhìn như bị hút hết máu. Mắt quầng thâm, nói năng lắp bắp. Cứ tối là nó nằm co ro một mình trong phòng, cửa khóa kín mít. Mẹ nó kể, nhiều đêm nghe tiếng ghế gỗ kéo ken két dưới nhà, rồi tiếng chân bước lên cầu thang. Bà tưởng nó đi vệ sinh, nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Sáng xuống mở cửa thì ghế vẫn y nguyên mà dép nó vẫn còn ướt. Một lần bà la nó, con đi đâu đêm hôm mà không thưa không gửi. Nó trố mắt nhìn bà, nói, con ngủ cả đêm mà, đâu có đi đâu đâu má. Nhưng cái lưng áo nó lại dính đầy bùn ruộng. Mấy người lớn bắt đầu thì thào với nhau, nó bị vong dẫn đi rồi. Không tới lượt thì thôi, chớ tới rồi là không tránh khỏi. Có người còn bảo, cái vết sẹo dưới cằm nó, do té hồi nhỏ, mấy hôm nay đỏ ửng lên như có ai rạch lại. Thằng Tèo Ngầm, cái thằng chuyên đi nhiều chuyện, lần này cũng im re. Nó kể với thằng Lâm mà thằng Lâm truyền miệng lại, rồi tới tai ông Bảy Xoài. Hôm dậy, thằng Toàn mỗi tối đều leo tường ra miếu, đi bằng cái lối bờ ruộng, qua bụi châm bầu. Mà có đêm, người ta thấy nó, không đi một mình. Hôm đó, Xóm rộ lên vì có một đứa trẻ từ chỗ khác tới. Gái khoảng 12-13 tuổi, tên là Vi. Da trắng bệch, tóc dài tới lưng, hay mặc đồ thun tay dài, dù trời nóng nực muốn phát sốt. Má nó nói chuyển về đây ở tạm vì ba nó bị tai nạn, má thì thất nghiệp, được người quen giới thiệu căn nhà rẻ gần ruộng nên dọn vô đại. Nhưng chuyện lạ là mỗi buổi chiều con nhỏ Vi lại ra trước cửa miếu ngồi vẽ. Vẽ cái gì? Vẽ hình người treo cổ. Đầu tiên người ta tưởng nó vẽ bậy, nhưng tới lần thứ ba, thứ tư, mỗi lần nó vẽ là đúng một đêm sau có chuyện. Có lần là gà vịt nhà bà Tư chạy tán loạn, không rõ nguyên nhân. Có lần là thằng bé con ông Năm đi học về, miệng méo sạch, không nói được, tới giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Lần cuối cùng, con Vi vẽ một cái bóng người cao lớn, mặt không rõ, tóc rối, đứng trước cửa miếu. Sau đó thì ông Bảy Xoài mất tích. Ông là người lớn tuổi, chuyên lo cắt tóc và hút thuốc dê ở đầu xóm. Hồi đó ai cũng nghĩ ông là dân cứng bóng vía vì từng qua chiến tranh, thấy xác chết như cơm bữa mà không run tay. Ấy vậy mà ông đi ra bờ mương kiếm ống nước rồi không trở về nữa. Bộ đồ ông treo vẫn còn trên móc. Chiếc dép rớt dưới gốc chuối. Nhưng cái ly uống nước bằng nhôm, cái ly mà ai cũng biết ông quý lắm, thì được ai đó đặt ngay ngắn trên bàn thờ miếu. Không ai dám lấy xuống. Mẹ con nhỏ Vi sau hôm đó cũng dọn đi. Không ai biết họ dọn đi đâu. Có người kể sáng sớm có thấy chiếc xe ba gác tới chở đồ đi, nhưng không thấy nhỏ Vi. Mấy đứa nhỏ trong xóm thì nói, đêm hôm trước có một người đàn bà mặc áo dài đen tới gõ cửa nhà nó, sau đó không ai thấy nhỏ Vi nữa. Người thứ 10 đã được chọn rồi, không ai dám khẳng định. Chỉ biết từ đó mỗi đêm mưa lại có một ánh đèn nhỏ lập lòe trong miếu, ánh đèn như lửa ma chơi, khi mờ khi tỏ. Và vẫn còn cái loa vô hình nào đó phát ra tiếng đọc kinh khe khẽ lẫn trong tiếng khóc trẻ con, tiếng mõ gõ nhịp đều đều. Đám người từng chứng kiến từ đầu, giờ không còn ai ở xóm đó nữa. Người dọn đi, người chuyển nhà, người thì âm thầm biến mất. Chỉ còn miếu cửa trời nằm im lìm giữa ruộng. Không ai dám phá, không ai dám xây lại. Mỗi mùa mưa tới, ruộng ngập sình, mùi hôi bốc lên tanh nồng, người ta lại nhắc nhau, chín mạng chưa đủ, mười chỉ là cái mốc. Còn ai sau đó nữa là tùy ý họ chọn. Từ sau khi ông Bảy Xoài mất tích, xóm Gò Tre không ai dám bén mảng ra miếu. Ban ngày còn dám liếc qua, chớ hễ mặt trời vừa núp xuống khỏi rặng bần thì người lớn khóa cửa sớm, con nít bị kéo vô trong nhà. Có mấy bà bán cá ở gần chợ còn kháo nhau, nói thấy trong miếu có bóng người đứng quay mặt vô trong, tóc phủ hết nửa lưng, áo lòa xòa như mưa tạt. Có bà còn thề, nói nghe được tiếng gõ mõ và tiếng trẻ con khóc. Nhưng là khóc từ trong lòng đất. Vậy mà, lạ lùng thay, thằng Toàn vẫn còn ở đó. Nó không bỏ đi, cũng không phát điên như người ta nghĩ. Mỗi ngày vẫn đi học, vẫn ăn cơm, tắm giặt, trả lời cha mẹ đàng hoàng. Nhưng ai nhìn vô cũng biết, nó không còn là thằng Toàn như xưa. Mắt lúc nào cũng dại ra, gò má hóp lại, nói chuyện như thuộc lòng. Đặc biệt là không bao giờ ngủ ban đêm. Má nó kể, một hôm thức giấc lúc nửa đêm thì thấy thằng nhỏ ngồi xếp bằng giữa phòng, mắt mở thao láo, lưng thẳng băng, miệng nhẩm cái gì đó như tụng kinh. Bà sợ điếng người gọi nó, Toàn, con làm gì đó hả? Nó quay lại chậm rãi cười, nhưng nụ cười cứng đờ, không có hồn. Rồi nó nói, con ngủ mà má, con có đi đâu đâu. Một bữa nọ, trời mưa lớn, mưa tạt trắng xóa mấy luống cải non sau hè, gió giật liên hồi. Mà trong cái tiếng mưa đó, người ta nghe lẫn một hồi chuông ngân, rõ ràng như có người lắc chuông đồng ngay sau vườn trầu. Tiếng chuông không to, nhưng ngân dài. Mỗi lần gió nổi lên, tiếng chuông lại đi xuyên qua cả xóm, như có người nào lầm lũi gõ từng nhịp rút hồn. Ông Mười Vạn, người từng xỉu ở miếu nghe xong, run như cầy sấy, lầm bầm. Tiếng chuông dẫn đường rồi, bà tới rồi. Người trong nhà hốt hoảng, gặng hỏi bà nào, ông không nói nữa, mắt nhìn đăm đăm vô góc nhà. Mắt đỏ ngầu trong mắt lạc về phía miếu, mà cái miệng không ngừng lặp lại. Chín rồi, tới phía nữa là mười rồi nghỉ hả? Không, không có nghỉ đâu, còn nữa mà. Ông cười phá lên như người mất trí. Ngay đêm đó, một chuyện xảy ra khiến cả xóm đứng ngồi không yên. Đèn trong miếu sáng trưng, không ai bật, cũng không ai thấy ai tới gần. Vậy mà ngọn đèn dầu cũ kỹ trên bàn thờ cháy bập bùng suốt từ trạng vạng tới rạng sáng. tàn tro rơi đều xuống cái mâm nhôm nhỏ mà kỳ lạ là gió mạnh thế nào cũng không tắt. Tới sáng, có người tò mò đi ngang, thấy trên nền gạch xi măng trước cửa miếu có ai đó viết một hàng chữ bằng móng tay, dòng chữ mờ nhòe, siêu vẹo. Còn nợ, chưa xong. Mọi chuyện tưởng đã lắng, nhưng rồi, tối đó nhà thằng Toàn bốc mùi tanh tanh lạ lắm. Ban đầu tưởng chuột chết, má nó soi đèn đi kiếm, nhưng không có, gầm giường, bếp, xó tủ đều không. Nhưng mùi càng lúc càng nồng như mùi đất mộ trộn với máu. Nồng nặc, tanh nồng, gắt tới buốt óc. Bà đi qua phòng thằng Toàn, cửa mở hé, đèn tắt. Trong bóng tối nhập nhoạng, bà thấy thằng nhỏ đang ngồi, quay lưng ra cửa. Tóc nó rũ dài xuống như bị ướt mưa dù cả ngày nay trời không hề đổ giọt nào. Mà tóc nó có bao giờ dài vậy đâu? Bà run lên. Toàn, nó không đáp, chỉ thều thào. Con chưa đi, con chưa tới phiên. Rồi nó bật ngửa ra sau. Cái đầu đập xuống nền gạch một tiếng cạch. Bà hét lên, nhà đèn sáng trưng. Thằng Toàn, không sao, chỉ nằm đó, mắt mở trừng. Mồ hôi lạnh vã đầy người. Nhưng trên tay nó là một mảnh giấy vàng nhỏ. Ai nhét vào lúc nào không biết. Trên đó viết nguệch ngoạc, miếu cửa trời. Chả đúng thì yên, chậm một, rước hết. Tới lúc này, xóm Gò Tre bắt đầu hiểu ra, số người được chọn không dừng lại ở con số 10. Chín mạng kia chỉ là mở đầu. Giờ đây, những ai có dính líu, trực tiếp hay gián tiếp, đến miếu đều nằm trong danh sách nợ chưa trả. Người nào từng lấy gạch miếu về xây nhà, người nào từng vứt rác bừa bãi trước sân, người nào từng thách thức, cười giễu bóng gió đều bắt đầu mộng mị, phát bệnh, có người tự dưng câm, có người thấy bóng người ngồi trên nóc nhà mỗi đêm. Thằng Toàn giờ mỗi chiều đều ra đứng trước hàng chầu, nhìn về phía miếu. Mắt nó vô hồn, tay trái thỉnh thoảng nhúc nhích, vẽ vẽ cái gì đó trong không khí. Mà người lớn để ý, nó chỉ vẽ có đúng một hình, một cái gương mặt, không có mắt, không có mũi, chỉ có miệng rộng ngoác kéo tới tận mang tai. Miếu cửa trời không còn là chuyện để kể chơi lúc uống trà nữa, mà thành cái bóng bám dịt vào lưng cả xóm. Một thứ gì đó đang đếm, đếm từng người, không chọn hết trong một lần mà chừa lại, bắt chờ. Từ cái bữa có người thấy đèn trong miếu sáng bừng, rồi thằng Toàn té u đầu nằm co ro trên nền gạch, xóm Gò Tre bắt đầu xì xào dữ lắm. Có người kêu nên lên báo chính quyền, có người lại nói thôi kệ, ma quỷ hồng chạm tới mình thì mình đừng có sớ dỡ. Nhưng rốt cuộc, nói thì nói vậy, chớ ai cũng sầm xì trong bụng. Chưa tới phiên mình chớ không phải không có. Mấy đứa con nít trong xóm, từ cái hôm nghe má thằng Toàn kể vụ mùi tanh đất mộ, không đứa nào dám chạy chơi buổi chiều nữa. Tới giờ ăn là chạy một mạch vô nhà, đóng cửa rầm rầm, người lớn cũng chẳng la. Tới cái xóm hồi trước chiều nào, cũng nghe tiếng rủ nhau đá banh, giờ im du như chùa Bà Đanh. Riêng nhà thằng Toàn, coi bộ càng lúc càng khác lạ. Má nó ngày trước bán xôi ở đầu chợ, ai cũng khen tay bà nấu nếp ngon, mà giờ bỏ bếp, ngồi cặm cụi viết lăng nhăng vô mấy tờ giấy vàng, rồi đem đốt, cứ như người điên. Có bữa, đang giữa chợ, bà lôi ra một sấp giấy nhét vô tay bà Sáu bán cá, giọng run run, lỡ bữa nào tôi không có về được, bà đưa cái này cho thằng Tư với thằng Tấn, dùm tôi nghe hôn. Tôi sợ tôi không nhớ nổi. Bà Sáu sợ xanh mặt, cầm giấy mà tay run bần bật. Về mở ra coi, chỉ thấy toàn tên người. Không họ, không tuổi, không địa chỉ. Chỉ có tên. Mà ghê nhất là tên cuối cùng nằm sát mép giấy, bị rách ngang. Cái hôm đó, tầm chừng 4 giờ chiều, trời đứng gió. Mặt trời chưa tắt, mà nắng đã vàng xỉn, ngó như ai đổ lớp bụi lên trời. Ở trong nhà, bà má thằng Toàn đang bẻ trầu, bẻ mấy cặp lá mới hái đem phơi, thì nghe tiếng bước chân rón rén sau hàng cau kiểng. Bình thường bà không để ý, chớ bữa nay tiếng nó lạ lắm. Không phải dép lê, không phải chân đất, mà giống như tiếng móng tay quẹt trên nền xi măng, lách cách, lách cách. Nghe lợn cợn như có con gì đang kéo lê bàn tay. Bà thò đầu ra cửa sổ, định la coi thằng nào phá, nhưng sững người. Giữa vườn trầu có một cái bóng người đứng đó. Bóng thôi, chớ không thấy mặt mũi, nắng xiên xiên dọi vô mà không chiếu xuyên qua được. Cái bóng đứng thẳng đơ, quay lưng lại, tay buông thõng. Mái tóc dài rũ xuống, nhưng không bay dù trời có gió. Mà lạ một cái, nó đứng ở chỗ sát vách hàng rào, nghĩa là phía sau nhà người khác, chớ không phải đất nhà bà. Vậy mà... Bà thấy rõ ràng nó đứng sát hàng chầu nhà bà mới kỳ. Mắt bà mở, Chớ bà nhìn ra được, cái bóng nó tràn qua mé rào, như là không có ranh giới. Bà la oai oái, kêu hàng xóm chạy qua, nhưng khi người ta tới thì cái bóng mất tiêu. Cả đám người xúm lại bè trầu, móc mấy bụi ra coi có rắn rết gì không, nhưng không có dấu vết nào. Chỉ có đúng một cái lạ, lá trầu trong một bụi gần giữa vườn bị ngắt hết, còn trơ cọng. Cọng trầu non, mềm oặt như vừa bị ai đó ngắt từng lá. Bằng tay lạnh, đêm đó thằng Toàn ngồi trước hiên nhà, tay cầm con dao gọt trầu của má nó, cạo cạo vô cái bàn gỗ cũ. Bá nó đi ngang thấy, quát, mày làm cái gì đó? Gọt cái gì? Nó ngước lên, ánh mắt mờ đục như gương bám bụi. Nó đáp tỉnh queo, con học viết tên, để bữa sau khỏi quên đường về. Ba nó nghe mà ớn sống lưng. Tới gần, coi thử thằng nhỏ viết gì. Cái bàn đã xước sát cũ rồi chớ vẫn thấy rõ. Nó khắc đúng một hàng chữ, sâu hắm. Chỗ này có người về rồi. Sáng sớm hôm sau khi trời còn mờ sương, bà má thằng Toàn ra vườn xem lại hàng trầu. Cái bụi hôm qua bị ngắt lá trơ trọi giờ vẫn y nguyên như vậy, không mọc thêm cọng non nào. Bà cúi xuống giờ thử, thấy đất còn mềm, như có ai vừa đứng ở đó lún nguyên dấu bàn chân. Bàn chân bự lắm, bàn chân của người lớn mà lạ một chỗ, chỉ có một bên, không thấy dấu còn lại. Bà rợn người, đứng lên lui lại, chưa kịp vô nhà thì gió thổi phất một cái, mùi trầu non quyện với mùi gì tanh tanh bùa lên một lượt, sộc thẳng vô mũi. Bà ho sặc sụa, quay lại nhìn thì thấy trong bụi trầu, có một vết nứt lạ trên vách vôi sau nhà. Cái vách ấy ngày xưa ông Sáu, ba thằng Toàn xây bằng xi măng cũ, mục nát, loang lổ. Vậy mà bữa nay lại có một vết dạn như hình con mắt, ngay chính giữa mặt vách. Không rõ ai vẽ, hay là do thời gian bào mòn, nhưng rõ ràng nó có con người. Con người đen thui, sâu hắm, như hút cả ánh nhìn của người ta vô. Bà má thằng Toàn tái mặt, không dám kêu ai. Bà cắm đầu vô nhà, lục lọi mớ giấy viết hồi trước rồi lôi ra một sấp, gấp gấp rút rút viết thêm một cái tên. Viết xong, bà xếp lại, đút vô bao thư, dán keo, đem chôn dưới chân bụi trầu bị ngắt lá hôm qua. Chôn rồi, bà ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đổ như tắm. Tóc mai dính bết vô mặt, bà lẩm bẩm. Chôn tên thì nó chưa dám đụng tới. Nhưng nó nhớ rồi, nó nhớ đường về rồi. Tối đó, thằng Toàn lại ngồi ngoài hiên. Nó không nói gì, chỉ ngồi im, tay ôm con mèo cụt đuôi từ nhà dưới lên. Con mèo tên là Cọp, giống mèo mướp, mập như trái bí. Hồi xưa bà má nó nuôi đặng bắt chuột. Nhưng từ hồi trong miếu có chuyện, con mèo này kỳ lắm. Ban ngày thì trốn dưới gầm giường không chịu ra, tới khuya thì lò dò lên mái nhà, rình rình đứng nhìn về hướng miếu. Có bữa ba má Toàn nghe tiếng mèo rít lên như bị ai siết cổ, chạy ra thấy nó đang cào bức vách xi măng có vết con mắt, móng cào rướm máu, nhưng mắt nó đờ đẫn như không biết đau. Mà cái lạ là, sáng ra vết cào biến mất, vách vôi lại láng o như chưa có gì. Bữa nay nó nằm trong lòng thằng Toàn, hai mắt nhắm híp. Toàn xoa lưng nó, miệng lầm nhầm câu gì nghe như tiếng tụng. Ai biết tên nó thì phải nói, ai không biết thì sẽ thấy nó tới. Ba thằng Toàn nghe mà nổi hết da gà. Ông rút điếu thuốc, bật lửa lên hút cho tỉnh đầu. Mà tay run, bật ba lần mới cháy. Hỏi con, mày nói ai tới? Thằng nhỏ quay đầu, không nhìn ba nó mà nhìn thẳng vô góc tối chỗ cây cột nhà, đáp nhỏ xíu. Con thấy rồi. Hồi chiều nó đứng trong bụi trầu. Bây giờ nó vô nhà mình rồi ba. Ba Toàn nuốt nước miếng, nhìn theo, mà góc cột tối om chỉ thấy cái bóng lờ mờ lay động theo ánh đèn dầu. Không có gì hết. Nhưng kỳ này, ông không dám nói mày xạo. Ông thấy, cái bóng đó dài hơn bình thường, đầu nó như đội khăn trắng, cổ cao nghệu và có một bên vai bị sụp xuống. Tầm nửa đêm, mấy con chó trong xóm chu giống từng hồi. Không sủa, mà chu, chu kéo dài, nghẹn nghẹn như bị bóp cổ. Mấy nhà gần miếu thì còn nghe rõ hơn. Có tiếng gì đó lộp cộp như tiếng chân gỗ gõ trên nền đá. Rồi, từ hướng miếu, có một giọng đàn bà vọng ra. Không ai dám kể rõ giọng đó nói gì. Chỉ biết, những người sống gần đó, đêm đó đều mơ cùng một giấc mơ. Một người đàn bà mặc áo dài trắng, đứng trước cái miếu nhỏ, trên tay bưng một dĩa trầu, nhưng trầu úa vàng. Cổ bà dài ngoằng, trên cổ có một vết bầm tím tròn như cái khăn bị xiết vô. Bà quay qua từng người trong mơ, nói một câu duy nhất. Tao còn thiếu hai tên, tụi bây chọn đi. Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa phùn lất phất. Cái thứ mưa nửa mùa ẩm ướt mà dai dẳng, khiến cho không khí trong xóm càng thêm u ám. Nhà thằng Toàn im ắng lạ thường. Bà má nó thì ngồi rút trầu, tay run run, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra vườn trầu. Còn thằng nhỏ thì từ sáng tới giờ không thấy ló mặt ra, con mèo mướp cụt đuôi cũng biến đâu mất. Ông Sáu, bà nó, hút liền ba điếu thuốc mới bạo gan bước vô buồng thằng Toàn. Cửa phòng khép hở, hơi ẩm trong phòng bốc lên mốc meo, mùi ngai ngái của chăn chiếu lâu ngày không giặt lẫn với mùi gì đó. Tanh tanh, nồng như mùi sắt gỉ. Trên vách, tấm hình cưới cũ của ông với bà má Toàn bị xô lệch. Mà cái lạ là, không ai đụng vào. Ông bước tới định sửa lại thì chợt khựng người. Sau tấm kính mờ mờ bụi bặm có cái gì đó. Như cái bóng mờ đứng đằng sau hai vợ chồng trong ảnh. Lúc mới cưới, chụp xong đem rửa ra, ông còn coi kỹ lắm, làm gì có ai đứng sau đâu. Vậy mà giờ nhìn kỹ lại, phía sau vai bà má nó có một bóng đen lờ mờ, không rõ mặt, nhưng đầu cuốn cái gì giống khăn tang, hai tay ôm phía sau vai bà, kiểu như đang bóp cổ. Ông Sáu rợn da gà, lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng bà má la lên ở ngoài nhà trên. Toàn, mày làm gì vậy Toàn? Ông phóng ra, thấy thằng nhỏ đang ngồi xếp bằng giữa nhà, mặt trắng bệch như người chết trôi, mắt mở trừng trừng, nó đang bẻ từng chiếc lá trầu non, đặt thành vòng tròn quanh mình. Trong tay còn cầm một con dao lam nhỏ, cắt từng lọn tóc bỏ vào giữa cái vòng đó. Má nó chạy tới giật tay thì bị hất ra như người lớn xô con nít. Mà thằng nhỏ có mạnh đâu. Từ nào tới giờ nó bệnh eo xẻo, ai cũng nói nó thuộc dạng trúng gió hoài, vậy mà giờ sức nó như trâu húc. Nó vừa xé tóc, vừa lẩm bẩm. Bà ấy thiếu hai tên. Con ghi giùm bà nói nếu không thì đêm mai bà về nữa. Má chịu không má? Bà má khóc bù lu bù loa, nhào vô kéo thì thằng Toàn cười ha hả, tiếng cười khô như tiếng gỗ gõ vào vách, không giống tiếng cười con nít chút nào. Chỉ cần thêm hai tên thôi là đủ chín. Bà nói vậy, má không nhớ hả? Lúc đó, con mèo mướp cụt đuôi từ đâu nhảy lên vách, phóng thẳng vào mặt thằng Toàn cao một đường dài. Máu chảy ròng ròng. Thằng nhỏ lăn ra ngất xỉu. Ông Sáu ôm con, còn bà má Toàn thì ngồi run cầm cập, miệng cứ nhắc đi nhắc lại. Chín mạng rồi. Giờ nó cần đủ. Chả không được là nhà mình đi. Tối đó, ông Sáu với bà má không ai dám ngủ. Con mèo cụt đuôi thì nằm ngay bậc cửa, hai mắt sáng quắc, lâu lâu gầm gừ như thấy ai đứng ngoài. Mà không có ai. Lúc gần 3 giờ sáng, tiếng chân gỗ lại vang lên từ hướng miếu. Lần này rõ ràng hơn, như ai đang gõ từng bước, chậm rãi, từng tiếng một, từng bước một, đi về hướng nhà thằng Toàn. Con mèo mướp dựng hết lông, rít lên từng hồi. Ông Sáu cầm cây chĩa ba, đứng ngay cửa. Nhưng khi vừa mở cửa ra, không có ai. Trước sân chỉ có cái bóng đèn vàng lờ mờ với cái gió lạnh luồn vô gáy buốt tận óc. Rồi trên vách sau lưng ông, nơi có tấm hình cưới, phát ra tiếng cộp, cộp, cộp như ai đang gõ nhẹ vô mặt kính. Ông quay lại, tấm hình đã rớt xuống từ lúc nào, kính bể, mảnh vỡ dài đầy nền. Và trong hình, cái bóng sau lưng vợ ông đã không còn mờ nữa. Lần này rõ như ban ngày, là một người đàn bà, cổ dài, đầu nghiêng nghiêng như bị bẻ. Trên miệng còn dính vết trầu tươi đỏ lòm. Bà ta đang nhìn thẳng ra ngoài, miệng nhếch lên cười. Sáng hôm sau, trời không mưa nữa mà lại oi bức như vừa qua cơn giông. Cái nắng không gắt nhưng hầm hập, ngột ngạt đến lạ. Mấy bà hàng xóm thì thảo với nhau ngoài ngõ, tin đồn nhà thằng Toàn bị vong đòi mạng bắt đầu lan ra. Bà Hai Lự, bà này 80 tuổi, lưng còng như con tôm luộc, răng rụng gần hết nhưng còn tỉnh táo. Bữa đó đang ngồi trẻ cao, nghe kể tới đâu là bà khựng tay tới đó. Một hồi bà nói như tự thốt, chắc là cái danh sách đó rồi. Thằng Út Tín, cháu nội bà nghe vậy mới nhao vô hỏi tới. Bà Hai Lự nuốt nước miếng cái ực rồi nói chậm rãi. Hồi tao còn trẻ, hồi cái miếu đó còn chưa có cái cổng sắt như giờ, có chín mạng chết, toàn chết bất đắc kỳ tử. Mà không phải chết một lượt đâu, chết lẻ tẻ, chết có người thấy, có người không, toàn những cái chết lạ lắm. Thằng Út Tín trố mắt. Bà nhớ hết mấy người đó không? Nhớ, vì họ bị ghi tên. Tao thấy tận mắt. Chuyện là vậy. Vài chục năm trước, cái miếu này từng là chỗ nghỉ chân của mấy người buôn trầu cao qua sông. Lúc đó chưa có cầu lớn, phải đi ghe, đi xuồng. Một đêm mưa gió, có đoàn ba ghe chở hàng bị lật dưới khúc sông gần đó. 9 người, không ai sống sót. Dân xóm vớt xác, mang lên chôn gần miếu, coi như cho họ gửi hồn nơi đất lành. Cúng kiến đàng hoàng. nhưng từ sau đó, xóm Rạch Mía bắt đầu có người chết một cách kỳ lạ. Bà Hai Lự kể, người đầu tiên là ông Năm Móm, làm nghề đốn tre, bữa đó trèo lên chặt tre, té xuống đâm vô đúng cây trồng do chính tay ông gọt. Lạ là, ông không kêu la gì, chỉ nằm đó mà. Cười, chết tươi. Người thứ hai là cô Ba Lành, bán xôi chè ngoài chợ, một sáng được người ta phát hiện ngồi gục trên chõ xôi, mặt úp vô trong nồi. Xôi chưa kịp nấu chín, nhưng da mặt cô thì chín phồng lên như luộc. Người thứ ba là thằng Út Sử, hồi đó mới 15 tuổi, đang học lớp 9. Nó hay lội sông bơi qua bờ bên kia chơi. Bữa đó nước cạn, lội bộ cũng qua được, vậy mà không hiểu sao, nó vẫn nhảy xuống bơi. Tới giữa dòng thì chìm nghỉm, không ai kêu cứu, không ai thấy vùng vẫy. Vớt lên, mắt nó trợn trắng, miệng thì mấp máy như còn nói được. Mà không ai nghe thấy nó nói gì. Sau ba cái chết đó, có người đồn thấy tấm bảng nhỏ bằng gỗ trong miếu, ghi chín cái tên bằng than, nét nguệch ngoạc như trẻ con viết. Ai xóa đi, bữa sau lại hiện ra, thêm mùi trầu tươi sộc lên dù không ai cúng. Rồi sao nữa bà? Thằng Út Tín hỏi, mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe trộm. Thì sau này, cái danh sách đó không còn xuất hiện nữa. Nhưng miếu bắt đầu có người đến xin sắm, cầu cúng, rồi dân trong vùng dọn về nhiều. Người ta xây cổng, đổ nền xi măng, chôn mấy cái mộ kỹ lưỡng, cũng im luôn mấy chục năm. Tao tưởng nó yên rồi, bà ngừng lại, giọng đột nhiên hạ xuống thì thào. Nhưng giờ nghe thằng Toàn nó nói, thiếu hai tên, tao nghi, nghi gì bà? Nghi là danh sách đó, chưa bao giờ khép lại. Mà là, đang viết tiếp. Chiều hôm đó, xóm có đám tàng. Thầy Phong, người coi bói hay ngồi ở chợ, sáng còn cười nói rôm rả. Chiều thì chết gục trong trái sau nhà, tay còn cầm lá bài tây hình bích đen. Lưỡi thè dài, ngón tay chỉ vô cuốn sổ ghi tên khách hàng. Cái chết của thầy Phong làm cả xóm ồn ào. Mà lạ, gió không nổi, trời không sấm. Vậy mà lúc liệm thầy, nắp quan tài đóng không được. Cái mặt cứ như còn nhe răng cười. Một bà cô già dọn hàng gần đó, run run kể. Tôi thấy ổng đêm hôm trước, đi ngang miếu, đứng thắp nhang một hồi lâu. Tôi hỏi làm gì mà lầm rầm vậy? Ông nói, xin xăm, bà về báo mộng. Vậy mà chết. Tối đó, trong nhà thằng Toàn, tiếng cười kỳ quái lại vang lên giữa khuya, lần này từ ngoài vườn trầu. Ông Sáu bật đèn pin chạy ra, thì thấy một vòng trầu non dài thành hình vuông, chính giữa có con dao lam và một tờ giấy viết nguệch ngoạc. 4, 5, 6, còn 3 nữa. 9 là hết. Ông lùi lại, đèn pin dọi lên cây trầu to nhất ngoài góc vườn. Trên thân cây có dấu tay ai đó ấn vô lớp vỏ trầu ướt sũng, in nguyên một bàn tay dài ngoằng, móng nhọn như vuốt. 3 ngày sau, trong khi dân xóm còn đang rối như gà mắc tóc vì cái chết bất thình lình của thầy Phong, thì tin đồn về tờ giấy trong vườn trầu nhà ông Sáu bắt đầu lan mạnh. Mấy bà đi chợ còn đồn thổi rằng, cái giấy đó không phải người thường viết đâu. Chữ nó lạnh lắm, đọc mà sống lưng dần dần. Ông Sáu thì im re. Hồi còn trẻ, ông từng đi coi ghe chở xác đắm lên bờ, từng bưng mấy cái quan tài giấy của người chết sông, nên ông biết cái cảm giác khi hơi lạnh của xác chết chưa giã còn vương trong không khí, nó ra sao? Cái thứ đang xảy ra trong xóm ông không phải chuyện đồn nhảm. Đêm đó, lúc tầm 2 giờ sáng, trời nổi gió ào ào. Ông Sáu đang nằm võng thì nghe tiếng mõ cốc cốc cốc đều đặn, xa xa vọng về từ phía miếu. Ban đầu tưởng ai niệm Phật, nhưng càng nghe, càng thấy, không phải tiếng người gõ. Nó vang theo kiểu lúc gần lúc xa, có lúc như gõ ngay bên tai. Ông bật dậy, lấy đèn pin, đội nón bước ra ngoài. Đường làng tĩnh mịch, con chó đầu xóm thường hay sủa bâng quơ, giờ cũng nằm bẹp, mắt lim dim. Ông Sáu đi qua vườn chuối, tới sát bờ rào miếu, mới dám dọi đèn vô, không thấy ai. Nhưng cái mõ vẫn gõ, đều như quân lệnh. Ông dọi sát hơn. Gió lùa mạnh, cây nhang cháy dở trong lư hương tự nhiên bốc lửa phừng phừng, rồi tắt phục. Ngay lúc đó, cái bóng người thấp thoáng sau bàn thờ chớp qua rồi biến mất. Ông Sáu không dám vào, quay xe về liền. Sáng bữa sau, cả xóm bàng hoàng khi hay tin, chị Lệ, con gái bà Tư Thắm, mất tích. Sáng sớm, bà Tư dậy không thấy con đâu, cứ nghĩ nó đi chợ sớm. Nhưng tới 9 giờ, hàng xóm báo là thấy chiếc xe đạp của nó dựng trước miếu, còn đôi dép thì nằm ngay bậc thềm, nghiêng nghiêng như ai vừa tụt ra. Trong miếu không có gì lạ, ngoại trừ. Một vũng nước bùn đen ở giữa nền gạch, có mùi tanh tanh. Người ta hô hoáng nhau đi tìm cả ngày không ra. Cái tên chị Lệ bắt đầu được người già trong xóm nhắc tới với giọng thấp hẳn xuống. Có khi nào con nhỏ là người thứ bảy rồi không? Người thứ bảy. Còn hai cái tên nữa. Tối đó, ông Sáu nằm trong mắt cả đêm, tới tầm 3 giờ sáng, tiếng mõ lại vang. Lần này, nó gõ 9 tiếng, rồi im bặt. Một lát sau, mùi trầu tươi thoang thoảng trong gió. Ông Sáu bước ra. Lần này, ông không mang đèn, không đi một mình. Ông gọi thằng Út Tín đi theo. Hai người cầm nhánh cây xả, buộc sợi dây chuối khô vô bụng, đi thẳng tới miếu. Lúc đến nơi, thấy ngay giữa nền gạch có thêm một tờ giấy. Không có chữ, chỉ có 9 dấu tay đen đúa, in bằng nhựa trầu, đều tăm tắp như cái phách trống. Ông Sáu cúi xuống nhìn kỹ từng dấu một. Dấu thứ 8, rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay con nít. Dấu thứ 9 thì dài ngoằng, như bàn tay phụ nữ, nhưng móng nhọn, móng cong, nhòe ra phía cuối như ai đó lôi đi giữa chừng. Thằng Út Tín rít qua kẽ răng, vậy là, ai đó sắp chết nữa hả ông Sáu? Ông Sáu lắc đầu. Không phải, là hai người cuối cùng đã được chọn rồi. Cái dấu cuối á, nó đang kéo một người xuống, mà người đó chưa chịu đi. Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã. Lần đầu tiên sau mấy năm, miếu bị đóng cửa bằng xích sắt, không ai dám bén mảng tới gần. Trưa đó, cô Lan, giáo viên tiểu học, nghỉ dạy đột xuất. Học sinh bảo, cô đi tới gần miếu, bữa đó tụi con thấy, rồi bữa sau cô bệnh luôn, giờ không dạy nữa. Bệnh gì không ai biết. Nhưng người nhà cô thì bảo, cổ cứ đòi viết một cái tên gì đó lên giấy. Mà viết tới đâu, tờ giấy cháy tới đó. Còn thiếu một người. Cái chết thứ 9 là ai? Hay là ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi số phận? Hoặc tệ hơn, một trong 8 người trước chưa thực sự chết. Từ ngày cô Lan nghỉ dậy, cả xóm như bị một cái bóng u ám trùm lên. Trời miền Tây đang mùa mưa, mưa sụt sùi suốt ngày. Đất bùn sệt sệt dính chặt vào bánh xe, dính luôn cả vào lòng người, cái cảm giác lạnh lẽo khó tả. Nhà ai có con nít là bữa đó dặn kỹ. Không được ra ngoài sau 6 giờ tối, không ghé miếu, không đứng ngoài sân nhìn vô mấy bụi chuối. Mấy đứa nhỏ thì sợ, chứ người lớn có nhiều người còn tò mò. Mà xóm này, mỗi lần tò mò là y như rằng có chuyện. Chiều đó, bà Tư Thắm, mẹ chị Lệ mất tích, ra phơi đống hột é trước hiên nhà. Tay vừa giải, miệng vừa lẩm bẩm khấn vái. Con ơi, con đâu về với má một tiếng. Má thắp nhang cúng con nè, về má dẫn con đi cạo gió nhen con. Bà đang sới mớ hột thì có tiếng dọc dọc dưới sàn gỗ. Như ai đó kéo móng tay đi từng chút một. Bà khựng tay. Tiếng đó nghe rất sát, sát tới nỗi như nằm dưới chân mình. Bà run run cúi xuống. Dưới kẽ ván, một cặp mắt tròn xoe, đục ngầu, trợn ngược nhìn lên. Bà Tư hét toáng, té bật ngửa. Mấy đứa con cháu chạy ùa tới, thấy bà nằm co quắp, miệng sùi bọt mép. Đưa đi trạm y tế xã, y tá nói bà bị sốc quá độ, rồi mê man luôn mấy ngày liền. Nhưng lúc nửa đêm, khi cả nhà đang canh chừng bà trong trạm xá, thì bà ngồi bật dậy. Bà chỉ tay ra cửa sổ, giọng the thé. Nó đó, cái đứa cuối cùng đó. Nó đứng ngoài cửa sổ kìa. Cái dấu chân đó, cái chân không có ngón. Cả trạm xá nhốn nháo. Nhưng khi ra kiểm tra, ngoài cửa chỉ có một vệt bùn loang ngoằng ngoèo kéo dài từ mé hàng rào tới tận cửa phòng bà Tư. Cái lạ là, vệt bùn chỉ có một bên chân, bên kia không có dấu, một chân, không ngón. Giống y chang lời bà nói, sáng hôm sau bà tỉnh lại, thều thào một câu mà sau này nhiều người trong xóm cứ nhớ hoài, 9 đứa, mới chỉ có 8. Cái đứa cuối, nó đi bằng một chân, nó chưa bắt được ai hết, nhưng nó đang lựa. Bà nói xong, lại lịm đi. Mắt trợn trừng, người nhà sợ bà chết rồi, nhưng y tá bảo vẫn còn nhịp tim, chỉ là rơi vào trạng thái giống như hôn mê. Không nhắm mắt, không cử động, nhưng thở. Cái xác sống. Từ đó, người trong xóm thấy lạ lắm. Ban ngày thì bình thường, nhưng tối nào cũng có một con chó chu liên hồi từ đầu xóm tới cuối xóm, cứ đúng 3 giờ 12 phút sáng là bắt đầu. Không sớm, không trễ. Con chó đó là của ông Tư Điền. Ông bực quá, bữa nọ xích nó lại. Vậy mà đúng giờ đó, nó cắn đứt cả dây xích, chạy ra cửa sủa. Sủa xong, sáng ra nó nằm chết ngay hiên nhà. Hai chân sau bị kéo dài như ai nắm lôi đi. Ông Tư đào hố chôn, phát hiện cái chân sau bên trái của nó không còn móng. Ngày thứ 9 sắp tới, cái số 9 đang đợi người. Ai đó trong xóm đang bị chọn. Không phải người mới, mà là người từng đến miếu, từng đứng ở bậc thềm, từng nhìn vô trong một lúc quá lâu. Mà cái miếu thì giờ đã khóa. Vậy cái thứ đang chọn, nó ra ngoài rồi sao? Chiều đó, trời bỗng rả rích mưa. Không phải mưa lớn, mà là cái kiểu mưa giấm dứt, dai dẳng, như ai gạt nước mắt mà không muốn ai thấy. Mấy người già trong xóm kêu nhau đậy bồ lúa, che xe. Còn mấy đứa nhỏ thì được dịp xúm lại ngồi trước hiên, nghe tụi lớn kể chuyện mà. Từ cái ngày bà Tư Thắm mê man, người ta bắt đầu để ý. Mỗi đêm có một vệt nước lạ xuất hiện ngay cửa từng nhà, cứ như có ai đó đi qua, nhỏ từng giọt một. Mùi tanh nhẹ, như mùi bùn dưới ao lâu ngày chưa khuấy. Nhưng cái lạ là nó không dính đất, không ai thấy người đi, chỉ có dấu vết để lại, mà nó cũng chẳng kéo dài, chỉ tới bậc cửa là hết. Như thể thứ đó, chỉ đứng lại nhìn. Mà nhìn ai? Tối hôm đó, đúng mùng 9 tháng 7 âm lịch, 8 mạng đã xảy ra. Người mất tích, người chết, người hóa điên, người còn sống mà như cái xác. Và người trong xóm bắt đầu nghi ngờ nhau, bởi vì trong 8 người không có ai lạ cả, toàn là người từng tới miếu. Mà giờ thì nhà nào cũng từng có người đến miếu, dù là cúng hay coi cho biết. Vậy là ai cũng có thể là người kế tiếp, ngay cả đứa con nít. Tối đó, thằng Khang, con anh Năm Thơm, không thấy về ăn cơm. Nó học lớp 8, hiền như cục đất. Ngày nào cũng đi học về là chạy sang nhà thằng Quý coi phim hoạt hình. Nhưng tối nay cả hai đứa mất tiêu. Anh Năm đi khắp xóm gọi rồi chạy ra tận trường. Trường đóng cửa từ chiều, vắng hoe. Chỉ có một tấm áo trắng, áo đồng phục học trò, dính bùn, treo lủng lẳng trên cây phượng góc sân. Gió thổi, áo phập phồng như có người đang mặc, tay áo dài như ve vẫy. Dưới gốc cây có một vết chân tròn quấn quanh bùn đất, móng sâu, chỉ có 3 ngón. Còn dấu vết của hai đứa nhỏ thì không có gì cả. Không giày, không dép, không cặp, không tiếng gọi, như chưa từng hiện diện. Cái tin lan nhanh như lửa cháy dạ, mà không ai còn dám gọi công an. Lần đầu thì còn báo, lần thứ hai công an về, dựng rào, đo đạc. Đến lần thứ ba thì công an cũng không muốn quay lại. Chỉ ghi sổ rồi chuyển hồ sơ lên huyện. Cái xóm rạch mái, im lìm. Người lớn không dám ra đường sau 8 giờ. Trẻ con được khóa cửa trong phòng, nhưng mỗi đêm đều có người nghe tiếng chân khập phiễng lê từng bước qua mấy hàng hiên. Lạch cạch. Tiếng ấy không vang to, nhưng ai nghe cũng nổi da gà. Mỗi bước chân là mỗi tiếng thở khò khè, như có ai đó vừa khóc, vừa cười, vừa tự nói chuyện một mình. Khi rình lén thì không thấy ai, mà sáng ra, cửa sổ vẫn mở, ổ khóa vẫn nguyên. Nhưng trên cửa kiếng có dấu tay, mờ mờ như bàn tay dính bùn. Ngón cái và ngón út bị lệch hẳn. Còn giữa bàn tay có một vết lõm như ai cào rách. Người thứ 9. Cái chết cuối cùng. Chỉ cần đủ 9, cái miếu mới yên. Đó là lời một bà thầy bói ở xã bên nghe nói từng bị đuổi khỏi đình vì nói bậy. Bà từng nói rằng, cái miếu đó không phải là miếu thờ, mà là miệng giếng, nó hút những gì không yên. Mỗi 9 mạng, nó khép lại một lần, nhưng khép lại không có nghĩa là hết, mà là nó tìm được 9 cái mặt để đeo vào. Đi ra, đeo mặt người, đi trong thân xác, mà người ta sẽ không biết. Bởi vì nó biết giả giọng, nó biết cười, nó biết nói những điều người đã chết chưa kịp nói. Người kế tiếp, có thể đang đứng ở đâu đó, ngay lúc này, giữa đám đông, nhìn mọi người khóc lóc rồi khẽ mỉm cười. Sáng hôm sau, mưa chưa dứt hẳn, chỉ còn vương chút ẩm ướt trên mái ngói cũ loang lổ. Những vũng nước đọng lại trước sân miếu bắt đầu chuyển màu đục đục, phản chiếu mấy cái bóng không rõ hình, lúc mờ lúc tỏ. Con đường đất từ chợ ra tới miếu hôm nay ít người đi. Mấy bà bán cá cũng bớt tám chuyện, chỉ nhìn nhau rồi ra dấu mắt. Cái không khí này, nó nặng trịch, như có ai đè lên ngực từng người trong xóm, nhất là khi nghe tin thằng Khang với thằng Quý mất tích luôn một lượt. Mà điều làm người ta sởn da gà hơn là cái áo trắng vẫn còn trên cây phượng sân trường. Sáng nay, người ta kéo tới đông nghẹt, ai cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Có người lấy điện thoại chụp hình, nhưng ảnh ra toàn vệt mờ xám ngoét, không thấy rõ áo đâu cả. Ông Sáu Phềnh, người già nhất xóm, từ hồi chiến tranh tới giờ chưa từng rời khỏi vùng này. Bữa nay đột nhiên lôi từ trong tủ ra một cái khăn đỏ, cũ mềm, rồi treo trước nhà. Người ta hỏi, ông chỉ đáp một câu, thứ đó về rồi, giống như năm Tỵ, hồi đó cũng 9 mạng. Mà hồi đó là gần 40 năm trước. Lúc đó người ta còn chưa làm lại miếu. Cái nền cũ bị lở, người ta đem đất lấp lại rồi cất lại cái miếu bằng xi măng. lúc đổ trụ có người té chết trong hố, nhưng dân trong xóm thì cứ nghĩ chuyện thường. Bây giờ thì người ta mới nhớ lại, cái miếu này không phải cất để thờ mà để đè. Đè lên cái hố, mà cái hố không đáy. Cái đêm mùng 10, sau khi mất tích chừng hơn 10 tiếng, cái áo trắng bỗng biến mất khỏi cây phượng. Người ta tưởng là ai gỡ xuống, nhưng không ai gỡ. Chỉ có camera cũ ở trường quay được một đoạn ngắn, không rõ mặt, không rõ hình, chỉ có một vệt trắng lướt ngang màn hình, rồi màn hình nhiễu và tắt luôn từ 2 giờ 03 phút sáng. Tới sáng, cây phượng chóc vỏ. Không phải mục, không phải do côn trùng, mà từng mảng vỏ cây to bằng bàn tay bong ra như bị. Dưới gốc có một lỗ nhỏ chỉ vừa một bàn chân trẻ con, nhưng sâu thăm thẳm, đèn pin rọi xuống không thấy đáy. Ban đầu người ta tính lấp lại, nhưng không ai dám tới gần. Lấp xong, sáng ra lại có, y như cũ. Làng xóm bắt đầu đồn, chín mạng rồi, phải yên thôi, nhưng mà không yên. Đêm đó, có người thấy ánh đèn trong miếu sáng suốt đêm, mà miếu thì không có điện. Ánh đèn ấy vàng lợt, như ánh đèn dầu cũ nhưng không có khói. Nó cứ lập lòe, lúc cao lúc thấp, như thể ai đó đang cầm đèn đi vòng vòng trong đó, không chịu ngồi yên. Vài người dáng rón rén lại gần miếu, không ai dám vào. Nhưng khi rình bên ngoài, họ nghe tiếng trẻ con nói chuyện, nho nhỏ, thì thầm, như đang kể chuyện nhau nghe. Thầy kêu đếm đủ 9 rồi, giờ ra được chưa? Ra được chứ, nhưng phải chọn ai? Mình chưa có đủ hình, tao lấy hình ông Sáu, ông Sáu già. Không lấy hình thằng Quý, tao nhớ má. Nhưng giọng nói ấy lạnh, không có chút cảm xúc, và nó vang một lúc, rồi tắt hẳn. Không còn gì nữa. Mấy người nghe xong, không ai dám kể lại trọn vẹn. Chỉ biết từ đêm đó trở đi, ông Sáu phền không ở cửa nữa. Nhà ông tối om, gõ cửa không ai trả lời. Sáng bữa sau người ta bạo gan vào xem, không có ai trong nhà. Nhưng trên vách tường có 9 tờ giấy trắng dán ngay ngắn. Mỗi tờ có vẽ một cái mặt bằng bút chì than, vẽ nguệch ngoạc thôi mà giống từng người đã mất. Mỗi cái mặt đều cười. Chỉ riêng cái thứ 9 chưa tô mắt, trống không, giống như chờ ai đó tô tiếp. Tờ giấy trắng thứ 9 dán ngay trên vách, ngay vị trí đầu giường ngủ của ông Sáu Phềnh. Nó được dán bằng hồ dán học trò, nhưng dán chắc đến mức bóc không ra, chỉ cần đụng vô là tờ giấy như dính chặt vô vách xi măng. Cái mặt được vẽ trên đó trống trơn, chỉ có khung mũi, môi và tóc, còn hai con mắt thì để trắng. Trắng toát. Nhìn kỹ kỹ, còn thấy trên nền giấy có vài vết chì mờ mờ, như có ai đã định vẽ vô nhưng tay run. Rồi thôi, người trong xóm kéo tới coi, không ai dám đứng lại lâu. Mấy bà bán hàng lo lắng, lấy muối giải trước cửa, có bà còn đốt giấy tiền vàng bạc mà lẩm bẩm. Thứ gì quỷ gỡ, xé luôn hai con mắt vậy là chết, không ai được nhìn nó lâu. Ông Sáu vẫn chưa ai tìm thấy. Có người nói ông đi Sài Gòn trốn, cũng có người thì quả quyết. Đêm đó thấy ông Sáu đội nón ra miếu, rồi không trở về nữa. Có người còn quả quyết hơn. Tôi thấy ông Sáu đứng trong miếu. Đèn chưa tắt, ông đưa tay cầm cây nhang cắm ngược. Mà nhang trong miếu thiệt sự cắm ngược. Cho cháy ngược lên, cuộn lại một vòng rồi rụng thành từng cục, không phải từng tàn. Người lớn tuổi thì biết cắm ngược nhang là để gọi âm, không ai dám làm trừ phi. Muốn mở cửa. Mở cửa gì thì không ai dám nói. Mấy ngày sau, trong miếu vẫn có đèn sáng, nhưng ai cũng né. Riêng bức tường nhà ông Sáu thì bắt đầu thay đổi. Tờ thứ nhất, hình bà Lựu phai đi phân nửa, như bị tẩy mờ. Tờ thứ hai, thằng Toàn bị xé một góc dưới. Tờ thứ ba, cô Ngân có thêm màu đỏ lòm tô vào miệng. Không ai biết ai tô, và cứ mỗi ngày từng tờ thay đổi dần dần. Không ai thấy ai vào nhà, nhưng sáng ra là có biến. Có người nói, nó không cần ai vào, nó vẽ từ trong. Tối hôm đó, thằng Tèo Ngầm rủ Thức Mập qua nhà coi lại camera. Tụi nó gắn một cái camera siêu rẻ ngay đầu đường vào miếu để giải trí vì chán cảnh không ai dám ra đường buổi tối. Thức Mập đang nhâm nhi ly nước sâm thì Tèo ré lên một tiếng. Anh Thức, anh coi khúc này, 1 giờ 13 phút nè. Trên màn hình, camera quay cảnh đường mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng. Bỗng nhiên, một bóng trắng xuất hiện từ dưới mặt đất. Trồi lên như nước rút, không có tiếng động, không có bóng đổ. chỉ là một cái hình người toàn thân trắng, không rõ mặt, không tóc. Chỉ có hai con mắt đen như bị rạch ra trên nền trắng đó. Nó đi ngược lại phía camera rồi dừng ngay sát trụ đèn. Khi nó quay lại, trên màn hình hiện rõ một khuôn mặt, trống không. Chỉ có hai hốc mắt đen thui như hố, máu đen rỉ xuống cổ áo. Rồi, điện phục một cái. Màn hình đen ngòm, camera cháy. Sáng hôm sau, tờ giấy thứ 9 đã được tô mắt. Hai con mắt được tô bằng mực xanh học trò, nhưng nhìn y như hai lỗ đinh bị đục thủng. Người ta nhìn vô tờ giấy, có cảm giác như nó cũng đang nhìn ra, chăm chăm từng người. Và tới trưa hôm đó, thằng Tèo biến mất. Không ai biết nó đi đâu, xe đạp còn dựng trước cửa. Ly nước sâm của Thức Mập vẫn còn, nhưng chỗ ngồi bên cạnh lạnh ngắt. Trên màn hình điện thoại của Tèo, trước khi máy hết pin, có một dòng tin nhắn chưa kịp gửi. Anh Thức ơi, em thấy mắt nó cử động. Gió chiều miền Tây quẩn quanh lối nhỏ, từng lọn lúa non ngoài đồng nghiêng ngả như gục đầu thì thầm. Từ sau cái hôm Tèo Ngầm vẽ ra cái mặt thứ 9, cái xóm rạch móc bỗng trở nên âm âm u u, như thể có ai đó thắp một ngọn nhang vô hình giữa trưa nắng. Trẻ con thôi chạy chơi trước sân, người lớn cũng chẳng còn tụm lại ở quán cà phê đầu xóm tám chuyện rôm rả như xưa. Nhà Thức Mập hôm đó mở cửa trễ, mắt nó thâm quầng, tóc bết lại vì cả đêm không dám ngủ. Điện thoại để chế độ im lặng mà cứ lâu lâu lại sáng màn hình lên dù chẳng có ai gọi hay nhắn tin. Tèo Ngầm thì khỏi nói, sáng ra đã thập thò ngoài cửa, mặt mày tái mét như mất máu. Tối qua, em nghe có ai đó gõ cửa nhà em 3 lần, gõ nhẹ lắm mà rõ ràng. Mở ra thì không thấy ai. Thức im lặng. Nó cũng nghe, nhưng không phải gõ cửa, là tiếng chân. Lúc đầu, nó cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng bước chân ấy lặp lại, chậm, nặng, đều đều, ngay ngoài cửa tiệm. 3 giờ sáng. Có khi nào? Hết 9 rồi, nó tìm cái thứ 10 không anh? Tèo run giọng hỏi. Thức lắc đầu, nó không tin, nhưng không dám nói ra. Mỗi lần nó nghĩ tới bức hình cuối, cái gương mặt không rõ ràng đó, là y như rằng trong đầu nó vang lên những tiếng thì thầm văng vẳng, giống như tiếng người, nhưng không phải. Trưa hôm đó, điện thoại của Thức nhận được một tin nhắn lạ. Không số, không tên, không hiển thị người gửi, chỉ là một dòng chữ cụt ngủn, 10. Thức ném điện thoại xuống bàn. Tèo thấy vậy thì giật mình, tay chân luống cuống đánh rơi nguyên bịch me chua ngâm dở đang ăn. Hai đứa nhìn nhau, mồ hôi lấm tấm sau gáy dù quạt máy đang thổi thẳng vô mặt. Chết mẹ, nó chọn anh hả Thức? Tèo lý nhí. Không chắc, mày cũng dính dáng. Tao còn nhớ cái mặt thứ 9, vẽ chưa xong, mà giờ sao ai cũng đổ lỗi cho tao. Thức gằn giọng, nhưng trong đó có chút tuyệt vọng. Chiều xuống, cả hai quyết định ghé lại cái miếu. Không hiểu sao, như có sợi dây kéo chân họ tới đó. Cây cối quanh miếu giờ đã rụi lá, dễ lòi cả lên khỏi đất. Trên bàn thờ nhỏ bên trong, nén nhang ai đó mới thắp vẫn còn âm ỉ cháy đỏ. Vậy mà cả xóm này có ai dám bén mảng ra đó đâu. Bên hông miếu, bức tường loang lổ vẫn còn nguyên những nét vẽ nguệch ngoạc mà Tèo đã vẽ hôm nọ. 9 cái mặt. Mặt nào cũng lem nhem như vừa bị nước mưa tạt qua. Nhưng cái thứ 9, nó mờ đặc, giống như chưa từng có hình gì ở đó. Thức rón rén lại gần, bỗng nó khựng lại. Một hàng chữ mới, không biết ai viết, nằm ngay phía dưới vách bằng thứ mực gì đó đen sậm, nhòe ra như máu đông. Kẻ vẽ là kẻ thứ 10. Tèo lùi hẳn về sau, miệng không phát ra tiếng, mắt trợn tròn nhìn Thức. Còn Thức, nó đứng đơ tại chỗ, tay chân lạnh ngắt, cứ như người vừa bị ai đó rút hết máu khỏi cơ thể. Tối đó Tèo không dám về. Hai đứa ngồi ở tiệm tới khuya, mắt dán vô cái màn hình điện thoại, nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà coi chuyện. Gió ngoài trời bắt đầu nổi lên, mùi ngai ngái của đất ẩm pha lẫn mùi khói nhang mơ hồ thổi qua khe cửa. Tèo thì cứ thở dốc, còn Thức thì ngồi câm như tượng. Tiếng cộp, cộp, cộp vang lên từ phía sau tiệm. Lúc đầu còn nhỏ, rồi rõ dần. Rồi có tiếng ai đó rít lên, như từ trong họng kéo dài dần dần. Chiều hôm đó, trời miền Tây không nóng như mọi ngày. Mây kéo từng cụm xám xịt từ hướng mé ruộng về. Gió cũng bắt đầu rít qua từng tàu lá chuối, nghe cứ như có ai rên rỉ trong đó. Thức Mập ngồi sau quầy, tay lật tới lật lui cuốn sổ hàng mà chẳng đọc được chữ nào. Cái đầu nó từ hôm thấy bức vẽ 9 mặt tới giờ cứ ong ong. Nó biết rõ Tèo không bày trò phá phách lần này, vì mặt nó tái mét thiệt, mắt còn đỏ hoe như con chó nhỏ bị nhốt trong giỏ. Mà cũng không phải ai lèn vô tiệm lúc tối, vì nhà Thức có camera, có khóa, có đèn cảm ứng. Vậy thì ai vẽ? Nó thở ra một cái thiệt dài, tay cầm ly trà đá mà ngó ra phía cánh đồng trước nhà. Từ tiệm ra tới đồng, chỉ có một con đường đất nhỏ, chạy qua cái lùm tre rồi mới tới mấy bờ ruộng, xa xa là cái miếu. Cái miếu chín mạng đó nằm trình hình ở đó từ thời cố nội Thức, còn đi bộ gánh lúa. Cây cối quanh miếu hầu như không mọc được cao, trơ trụi lạ thường như bị thứ gì đè ép xuống. Mỗi lần nhìn về hướng đó, Thức lại có cảm giác giống như có ai đang nhìn lại nó. Đang thẫn thờ thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Tèo. Anh Thức, em mới nằm mộng. Thấy cái mặt thứ tám nhúc nhích, em không dám ngủ nữa. Thức đứng bật dậy, suýt làm đổ cái ly trên bàn. Cái mặt thứ tám. Hồi sáng Thức đếm kỹ rồi, đúng 9 khuôn mặt được vẽ bằng mực đen, tròn vo như cái chén ăn cơm úp xuống, mắt không có lòng đen, miệng thì nhếch lên kiểu cười mà không phải cười. Nhưng rõ ràng, khuôn mặt thứ 8 hôm nay có gì đó khác khác. Thức bước vô trong, lật tấm ván kê tường ra. Bức tường phía sau vẫn còn nguyên bức vẽ. Nó đếm lại. 1, 2, 3, tới 8. Đúng là khuôn mặt thứ 8 trông như mới vẽ xong, mực còn hơi bóng, phần miệng lệch xuống, giống như đang méo đi vì giận. Nhưng rõ ràng tối qua nó còn y như mấy cái kia. Tèo đâu có quay lại lần nào đâu. Gió rít mạnh ngoài cửa, bỗng đèn tuyếp nhấp nháy rồi tắt phụt. Thức cứng người, tay vẫn đặt trên mép tấm ván. Nó quay đầu, tim như rớt xuống bụng. Sau lưng, cái loa Bluetooth vốn đặt ở góc phòng tự động phát tiếng. Không phải nhạc bolero, không phải giọng kể chuyện, mà là tiếng cào rột rột như móng tay kéo dài trên mặt kính. Âm thanh khô khốc, the thé như tiếng kim loại ma sát. Bỗng dưng cái giọng đàn bà, khàn đặc và lạnh tanh vang lên. 8 rồi còn thiếu 1, tao chưa về đủ. Thức lao tới tắt loa, không được, nó rút điện, loa vẫn phát. Rợn gai ốc, Thức nắm luôn cái loa quăng ra ngoài sân. Vừa mở cửa thì một làn khói mỏng như sương tạt thẳng vào mặt. Gió từ ruộng cuộn lên, mang theo mùi ngai ngái của bùn non lẫn, cho đốt má. Nó đóng sập cửa, lưng ướt đẫm mồ hôi. Điện thoại lại rung, tin nhắn mới từ Tèo, lần này chỉ có một câu cụt lủn. Anh ơi, còn cái thứ 9, là ai vậy? Thức không trả lời, nó từ từ quay lại nhìn bức vẽ, rồi sững người. Khuôn mặt thứ 9, ban nãy là cái cuối cùng, giờ đang mở mắt. Hai cái tròng đen trồi ra, sâu hắm như hai cái lỗ giếng. Thức mập lùi lại 2 bước, lưng dính sát vô vách. Đôi mắt đen ngòm trên bức vẽ vẫn nhìn trừng trừng vào nó, không chớp, không lay. Thức nuốt nước miếng, cái cổ họng như khô rang. Gió ngoài sân lại rú lên một hồi dài, mang theo tiếng bịch bịch nho nhỏ như có ai đang đi chân đất trên mái tôn. Không khí trong tiệm lúc này nặng như có cái mền ướt trùm lên. Cái đèn tuýp chớp qua một cái sáng, rồi tắt hẳn. Trong bóng mờ mờ, bức vẽ trên tường như trồi ra một chút. Thức không dám chớp mắt. Nó chụp cái cây kéo làm vườn để gần đó, tay run run đưa ra phía trước. Bỗng! Cốc! Tiếng động nhỏ, khô khốc vang lên ngay sau lưng. Thức giật bắn người quay phát lại. Không có ai. Chỉ là cái thớt tre tròn rơi từ kệ xuống sàn. Nhưng nó nhớ rõ, cái thớt đó nó để nằm ngang, sao giờ lại dựng đứng dựa vào chân bàn. Gió ngoài đồng bỗng nhiên ngừng hẳn. Một sự im lặng bất thường bao trùm cả không gian. Không còn tiếng gió, không còn tiếng côn trùng, không cả tiếng xào xạc của lá chuối, chỉ còn tiếng thở nặng nề của chính nó. Rồi bức vẽ, cử động. Không phải mấy nét mực dịch chuyển, mà là cái mặt thứ 9 nhúc nhích thiệt sự. Cái miệng từ từ há ra, cong cong như một nụ cười, không đều, mắt thì trợn lên, trắng dã. Trong miệng nó, một luồng khí đen dịn ra, nhẹ nhẹ như khói nhang cháy ngược. Thức hoảng hồn, chạy ào ra sau nhà. Nó mở cửa, phóng thẳng ra vườn. Gió lại nổi lên đột ngột, rít qua tai nó như tiếng ai gọi tên. Thức, thức, giọng đàn bà, nhưng bị bóp nghẹt như nói từ trong hũ gạo ra. Nó vấp phải gốc chuối, té nhào. Tay chống xuống đất, dính đầy bùn và cỏ rác. Ngẩng lên, nó thấy rõ mồn một, cái miếu ngoài ruộng. Đang sáng đèn, không phải đèn điện, là ánh sáng đỏ hồng nhẹ nhẹ giống như ánh lửa từ đèn dầu, nhưng không có bóng người. Dưới chân miếu, mờ mờ là những cái bóng nhỏ, tròn tròn, giống như mấy cái đầu người, đang ngóc lên nhìn về phía Thức. Nó vội quay đầu chạy. Vừa vào được trong nhà thì điện thoại vang lên. là Tèo. Thức bắt máy, giọng run run. Gì đó Tèo? Em đang ở ngoài miếu. Anh có thấy cái gì lóe lên không? Thức như bị điện giật. Mày điên hả? Sao mày ra đó? Em không biết, em đi trong mộng, tới giờ mới tỉnh. Cái miếu, mở cửa rồi, anh ơi. Tạch. Điện thoại ngắt. Thức nhìn màn hình, run đến mức gần như đánh rơi cái máy. Tèo chưa bao giờ nói giọng đó, giọng tỉnh nhưng ánh mắt mộng như nửa thức nửa ngủ. Nó lấy lại bình tĩnh, gọi lại, không liên lạc được. Ngoài ruộng, ánh đèn hồng tắt ngúm. Lúc đó, Thức mới để ý, bức vẽ trong nhà đã chóc đi khuôn mặt thứ 9 như chưa từng có ai vẽ ở đó. Chỉ còn lại 8 gương mặt nham nhở, lấm lem mực. Còn cái thứ 9, đang đi đâu đó, trong đêm. Đêm hôm đó, Thức mập không dám ngủ. Nó nằm mà mắt dán chặt lên trần nhà, hai tay ôm chặt cái điện thoại, thi thoảng lại bấm gọi cho Tèo. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo, kéo dài trong vô vọng. Khoảng gần 2 giờ sáng, bên ngoài có tiếng chó sủa dồn dập. Không phải một con mà là cả đàn chó xóm. Chó nhà ông Tư, chó nhà bà Sáu, chó nhà chú Trọng. Đồng loạt chu lên từng hồi não nuột như có thứ gì đó đi ngang. Thức ngồi bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nó không dám bước ra cửa, chỉ hé màn nhìn qua khe cửa sổ. Ngoài sân, sương mù dày đặc. Mà lạ, trời không mưa, không lạnh, sao lại có sương? Sương dày như khói, như thể có ai đang nấu hàng chục nồi nước sôi trong xóm rồi thả hơi ra. Qua lớp sương đó, thấp thoáng là bóng người, đang lom khom đi qua sân nhà Thức. Không phải một người, mà là 2, 3, 4, rồi 7. 8 bóng người. Mỗi người đi cách nhau vài bước, tóc họ dài rũ rượi, áo trắng toát, vai gầy, chân đất. Họ đi thành một hàng, lặng lẽ băng qua sân nhà Thức như đi dưới lòng sông. Không ai nói gì, không ai quay đầu nhìn. Cứ thế mà đi thẳng ra phía cánh đồng có cái miếu. Thức muốn hét lên gọi người, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Khi bóng cuối cùng khuất sau rặng chuối, một bóng thứ 9 xuất hiện. Khác với 8 bóng kia, bóng người này đứng yên, ngay trước cổng nhà Thức. Mặt nó quay vào trong, nhưng xương che kín tới tận ngực, không thấy rõ mặt mũi. Chỉ thấy cánh tay gầy trơ xương từ từ giơ lên, chỉ về phía tiệm bán cây giống, chỉ đúng 3 lần. Rồi nó xoay người, bước đi. Sáng hôm sau, cả xóm xôn xao. Một bà cụ tên Diễm, sống đơn thân gần ruộng, chết cứng trong nhà, mắt mở trừng trừng. Người ta phát hiện ra bà, khi đi mua rau không thấy bà mở cửa quầy như mọi ngày. Cái chết bất thường, không có vết thương, không có dấu hiệu chống cự. Chỉ có một điều kỳ lạ. Trên sàn nhà, bà cụ có vết chân đất, kéo dài từ cửa vào đến tận chỗ giường nằm. Mà trong nhà cụ thì sàn xi măng, không có chỗ nào đọng bùn. Thức nghe tin mà tái mặt. Bà Diễm là người thứ 9? Không thể nào. Hồi còn nhỏ, bà Diễm kể có thời gian trông giữ cái miếu mỗi khi có người nhờ. Dù là miếu hoang, nhưng ai cúng kiếng cũng nhờ bà coi dùm, châm nhang đốt giấy. Chết rồi, Thức lật đật chạy ra chỗ cái miếu trong đồng. Sáng sớm, trời trong veo, không còn sương, không còn gió, không một dấu tích gì. Nhưng khi nó đến gần thì mùi nhang tàn vẫn còn vương vất. Ai đó vừa cúng cách đây không lâu. Cửa miếu mở hé. Trên nền đất loang lổ bùn có 9 vết chân đất in rõ như ai vừa nhảy xuống từ trên cao. Mỗi vết chân chỉ cách nhau một bước dẫn thẳng ra ruộng phía sau, rồi biến mất giữa bùn lầy. Thức cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Mà điều đáng sợ hơn là trong đám tang bà Diễm chiều hôm đó, Tèo vẫn không thấy xuất hiện. Và trên bàn thờ bà, cạnh hình thờ còn chưa dán kịp, có một mảnh giấy. Trên đó vẽ lại gương mặt thứ 9, mắt trắng dã, miệng cười lệch. Đêm hôm đó, Thức mập không dám ngủ. Nó nằm mà mắt dán chặt lên trần nhà, hai tay ôm chặt cái điện thoại, thi thoảng lại bấm gọi cho Tèo. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo, kéo dài trong vô vọng. Khoảng gần 2 giờ sáng, bên ngoài có tiếng chó sủa dồn dập. Không phải một con, mà là cả đàn chó xóm. Chó nhà ông Tư, chó nhà bà Sáu, chó nhà chú Trọng. Đồng loạt chu lên từng hồi não nuột như có thứ gì đó đi ngang. Thức ngồi bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nó không dám bước ra cửa, chỉ hé màn nhìn qua khe cửa sổ. Ngoài sân, sương mù dày đặc. Mà lạ, trời không mưa, không lạnh, sao lại có sương? Sương dày như khói, như thể có ai đang nấu hàng chục nồi nước sôi trong xóm rồi thả hơi ra. Qua lớp sương đó, thấp thoáng là bóng người, đang lom khom đi qua sân nhà Thức. không phải một người mà là 2, 3, 4, rồi 7. 8 bóng, 8 bóng người. Mỗi người đi cách nhau vài bước. Tóc họ dài rũ rượi, áo trắng toát, vai gầy, chân đất. Họ đi thành một hàng, lặng lẽ băng qua sân nhà, thức như đi dưới lòng sông. Không ai nói gì, không ai quay đầu nhìn. Cứ thế mà đi thẳng ra phía cánh đồng có cái miếu. Thức muốn hét lên gọi người, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Khi bóng cuối cùng khuất sau rặng chuối, một bóng thứ 9 xuất hiện. Khác với 8 bóng kia, bóng người này đứng yên, ngay trước cổng nhà thức. Mặt nó quay vào trong, nhưng xương che kín tới tận ngực, không thấy rõ mặt mũi. Chỉ thấy cánh tay gầy trơ xương từ từ giơ lên, chỉ về phía tiệm bán cây giống. Chỉ đúng 3 lần. Rồi nó xoay người. Bước đi. Sáng hôm sau, cả xóm xôn xao, một bà cụ tên Diễm, sống đơn thân gần ruộng, chết cứng trong nhà, mắt mở trừng trừng. Người ta phát hiện ra bà khi đi mua rau, không thấy bà mở cửa quầy như mọi ngày. Cái chết bất thường, không có vết thương, không có dấu hiệu chống cự. Chỉ có một điều kỳ lạ. Trên sàn nhà bà cụ có vết chân đất, kéo dài từ cửa vào đến tận chỗ giường nằm. Mà trong nhà cụ thì sàn xi măng, không có chỗ nào đọng bùn. Thức nghe tin mà tái mặt, bà Diễm là người thứ 9. Không thể nào. Hồi còn nhỏ, bà Diễm kể có thời gian trông giữ cái miếu mỗi khi có người nhờ. Dù là miếu hoang, nhưng ai cúng kiếng cũng nhờ bà coi giùm, châm nhang, đốt giấy. Chết rồi. Thức lật đật chạy ra chỗ cái miếu trong đồng. Sáng sớm, trời trong veo, không còn sương, không còn gió, không một dấu tích gì. Nhưng khi nó đến gần, thì mùi nhang tàn vẫn còn vương vất. Ai đó vừa cúng cách đây không lâu. Cửa miếu mở hé. Trên nền đất loang lổ bùn, có 9 vết chân đất, in rõ như ai vừa nhảy xuống từ trên cao. Mỗi vết chân chỉ cách nhau một bước, dẫn thẳng ra ruộng phía sau, rồi biến mất giữa bùn lầy. Thức cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Mà điều đáng sợ hơn là trong đám tang bà Diễm chiều hôm đó, Tèo vẫn không thấy xuất hiện. Và trên bàn thờ bà, cạnh hình thờ còn chưa dán kịp, có một mảnh giấy. Trên đó vẽ lại gương mặt thứ 9, mắt trắng dã, miệng cười lệch. Cái chết của bà Diễm giống như giọt nước tràn ly, khiến cả xóm Rạch Móc náo loạn. Người đồn người thổi, kẻ thì khăn gói dọn đi, kẻ thì đóng cửa rút lui. Mấy đứa con nít không còn tụ tập ngoài chợ ban đêm nữa. Dăm ba thanh niên bạo gan cũng thôi đi nhậu gần cái miếu. Đám tang bà Diễm xong, ai nấy nhìn nhau bằng ánh mắt e dè, như thể đang sống cùng một bí mật mà chẳng ai dám nói ra. Chỉ riêng Thức Mập là không chịu ngồi yên. Tối hôm đó, nó về nhà cũ của Tèo, tìm trong đống đồ còn sót lại và thấy cái điện thoại Tèo giấu dưới gầm giường. Mở lên, máy còn pin. Trong máy, ngoài mớ hình ảnh lộn xộn, chỉ có một đoạn video, tên tệp đơn giản. Miếu 23HMB4. Thức run tay mở ra, hình ảnh lập tức hiện lên. Ban đêm, ánh đèn pin chập chờn chiếu vào một người mặc áo gió, đang đứng giữa miếu. Từ tiếng thở, Thức biết đó là Tèo. Nó đang nói, ai đó nói nếu lấy cái chuông gỗ trong miếu, treo lên cây gạo rồi rung đủ 9 lần sẽ được ban phước. Nhưng tôi rung tới lần thứ 7 thì nghe tiếng cười, cười như xé tai. Mấy bóng trắng không có mặt nhưng tay dài ngoằng bắt đầu bò ra từ gầm miếu. Tôi không rung nữa. Tôi thề, nhưng có người đã rung tiếp. Đoạn video đột ngột nhiễu loạn, tiếng gió hú qua loa, rồi một tiếng thét thất thanh vang lên, rồi im bặt. Thức ngồi chết chân. Cái chuông gỗ, cây gạo già sau miếu từng bị sét đánh năm ngoái, sau đó mọc lại tàn cảnh. Có ai đó đã treo cái chuông đó lên cây và tiếp tục rung đến lần thứ 9. Một buổi tối ngay sau đó, Thức cùng ông Tư và mấy người trong xóm gom lại, quyết định phải làm cho rõ. Dù sợ, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn. Sống mà không biết tại sao bạn mình chết. Họ ra miếu lúc 3 giờ sáng. Giờ mà hồi xưa tụi tôi nghe tụi lớn nói là giờ âm khí mạnh nhất. Khi tới nơi, họ nhìn thấy cây gạo đã gãy đôi. Dưới gốc cây là một hố đất sụt sâu hắm, như có thứ gì đó từ dưới chui lên. Và ngay giữa hố, cái chuông gỗ nằm chỏng trơ, dây treo bị đứt, còn rung nhẹ. Ông Tư vội vàng kêu người trong chùa về làm lễ, lập đàn trấn yểm suốt 3 ngày liền. Họ dựng lại miếu, đặt thêm pho tượng Quan Âm lớn. Mấy vị sư cắm trụ đá tứ phương, chôn kim chỉ đỏ quanh gốc gạo. Lễ cuối cùng, trời bỗng đổ mưa to như chút, dù trước đó nắng chang chang. Mưa gột sạch mọi dấu tích, trôi cả bùn máu đọng lại quanh miếu. Ngay hôm sau, xác Tèo được người ta tìm thấy dưới con kênh gần miếu, nằm thẳng đơ, tay nắm chặt sợi dây chuông mục nát. Người ta nói nó chết đuối, nhưng điều kỳ lạ là không có nước trong phổi. Chỉ có bùn và rễ cây. Từ đó trở đi, xóm Rạch Móc trở lại bình yên, không còn ai chết bí ẩn. Không còn bóng người trắng toát lướt qua sân nhà lúc nửa đêm. Miếu được rào kín. Dân xóm không ai dám tới gần trừ ngày rằm và mùng một. Người ta đồn, đêm nào có người tới cúng muộn thì nghe có tiếng chuông gỗ nhỏ nhẹ, như gió lùa qua tóc rối. Còn trong lòng đất, thứ gì đã được phong ấn thì thôi, không ai muốn biết nữa. Sau lễ cúng trấn yểm, sau cả nỗi đau, mất mát và những đêm dài ám ảnh bóng ma giữa cánh đồng Rạch Móc, thì cuối cùng xóm nhỏ cũng dần lấy lại nhịp sống cũ. Không còn tiếng la thất thanh lúc nửa đêm. Không còn bóng trắng lướt ngang hàng hiên. Cái miếu giờ đã kín cổng cao tường, có mái che đàng hoàng, có tượng Quan Âm soi mặt dịu hiền, hoa thơm, khói nhang lúc nào cũng nghi ngút. Ông Tư, người đầu tiên khởi xướng lễ trấn miếu, được dân xóm quý lắm. Mỗi tháng người ta lại chung tay góp nhang, góp đèn. Ai cũng bảo, không ai muốn đào lên chuyện cũ, nhưng ai cũng nên nhớ để sống đàng hoàng. Thức mập thì bỏ luôn nghề bán cây giống, chuyển qua phụ ông Tư trong miếu. Tụi nhỏ trong xóm, mỗi chiều đều đi học về, đều ghé miếu cúi đầu một cái, rồi mới dám chạy giỡn đùa. Mấy đám trẻ con xóm khác nghe chuyện tìm đến hỏi, ủa, miếu tụi bay có ma thiệt hả? Tụi nhỏ trong xóm Rạch Móc chỉ lắc đầu. Không biết, nhưng chỗ đó linh lắm. Người lớn thì ít khi kể lại chuyện năm xưa. Có chăng chỉ là lúc nhậu lai dai, rót thêm ly rượu, ai đó chép miệng nói vu vơ. Hồi đó mà không trấn kịp, chắc giờ cái xóm này dẹp luôn rồi. Tèo, dù nghịch ngợm nhiều chuyện, nhưng ai nhắc tới cũng buồn buồn. Nó chết thiệt uổng. Có điều ơn nó mà người ta mới biết mà lo, mà giữ. Người ta đồn nhau rằng, thỉnh thoảng những ngày mưa mù mịt, vẫn thấy bóng một thằng nhỏ ngồi lấp ló bên gốc gạo sau miếu, tay cầm cuốn sổ lem luốc, miệng nhép nhép nói chuyện một mình như đang ghi chép gì đó. Nhưng người dân xóm Rạch Móc không ai sợ. Họ chỉ lặng lặng đốt nén nhang lầm nhầm cầu khấn. Có linh thì phù hộ, có oang thì hóa giải. Mọi chuyện đã qua, xin cho qua. Lời nhắn sau cùng. Trong đời sống có những điều không thể lý giải bằng mắt thấy tai nghe. Có những chuyện tưởng chừng là vô lý, nhưng lại là thứ giữ cho ta khỏi lạc lối giữa dòng đời xuôi ngược. Miếu thiêng, đất giữ, vong oan, oán thù, có thể là câu chuyện. Nhưng lòng người, cách người sống với nhau mới là thứ gọi hồn ma hay xua tan chúng. Nếu bước qua nơi linh thiêng, hãy chắp tay một cái. Nếu gặp chuyện lạ đời, đừng vội cười cợt. Có những thứ không cần thấy, vẫn đang dõi theo.